Chương 231, du thuyết thành công. Nước xanh Thanh Sơn ở cái này viêm nhiệt mùa hè, luôn có thể làm cho người ta mấy phần mát mẻ cảm giác. Mà Thanh Sơn Trấn, chính là một tòa dựa vào Thanh Sơn thành tiểu trấn. Hô thật sự là, cũng không biết sư phụ tại sao phải nhường ta đi kia cái gì Đại Tần Vương Triều. Khiến cho ta hiện tại cũng lạc đường hử, thối sư phụ một cái lối nhỏ bên trên, tại đây giấu chân hiếm thấy trên đường, lặng yên đi qua một đạo hắc sắc mỹ lệ thân ảnh. Yêu nhiều thân thể, ở cái kia một bộ quần đen bao phủ phía dưới, có vẻ có khác ý nhị. Mặc dù không thấy rõ nàng khuôn mặt, nhưng ở cái kia một lụa mỏng che lồng phía dưới, nhưng làm cho người ta một loại mông lung cảm giác. Hấp dẫn sâu đậm mọi người bất quá nghe thiếu nữ lời nói, rất hiển nhiên là đối với một người có rất lớn bất mãn. Thật đáng chết, tuy nhiên không cẩn thận lạc đường, vậy phải làm sao bây giờ? Trên đường đi, cô gái kia tựa hồ đang không ngừng nói thầm, lại như là ở oán trách. Lại là không biết qua bao lâu, cô gái kia nhưng như là biểu lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, nhún nhảy một cái hướng về ven đường một ông lão kiệu nước đi qua. Lao ra ra, ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào? Thuộc về người nào vương triều? Đại Tần Vương Triều lại là hướng phương hướng nào đi? Vừa đến ông lão kia bên cạnh, thiếu nữ chính là liền hỏi một chuỗi lớn vấn đề, cái kia thanh thúy thanh âm, rất là êm tai. Hạ hạ, tiểu cô nương, vừa nghe ngươi nói như vậy, chính là lạc đường chứ ai để ta chậm rãi nói cho ngươi bị cô gái kia hỏi lên như vậy, ông lão kia đầu tiên là hơi sững sờ, ngược lại cười rộ lên. Tuy theo, lại vì là cô gái kia tỉ mỉ giảng giải. Một phen chuyện phiếm phía dưới, thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh. Thái Dương một bên có chút ngã về tây, hiển nhiên là đã đến buổi trưa. Đa tạ lao ra ra lại cùng ông lão kia chuyện phiếm chốc lát, thiếu nữ lúc này mới nói cảm ơn một tiếng. Xoay người chính là ở ông lão kia kinh ngạc đến ngây người sắc mặt phía dưới, đạp khoảng không mà đi. Đây là thần tiên sao? Lúc này vị lão giả kia từ lâu là trợn mắt ngoác mồm, hay là liền chính hắn cũng vô pháp tưởng tượng, lại cùng một vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết người, chuyện phiếm thời gian dài như vậy. Ba vị, các ngươi là cân nhắc như thế nào ở một chỗ hào hoa trong đại sảnh, có bốn người ngồi vây quanh ở cùng một nơi. Trong đó, ba người trên người mặc long bào, một thân uy nghi, hiển lộ hết vương quân chi phong phạm. Mà đổi thành một người, chỉ là trên người mặc hắc bào, tĩnh tọa ở đây. Toàn bộ trong đại sảnh, có vẻ đặc biệt yên tĩnh phía dưới, rồi lại làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cảm giác. Ba vị vương quân, đều là ngưng trọng tự hỏi. Mà ngồi ở đối diện bọn họ Trương Nghi, lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn cái kia ba vị vương quân. Bất quá, lúc này Trương Nghi tuy nhiên nhìn qua mười phần có kiên trì, nhưng ánh mắt nơi sâu xa cái kia nồng đậm lo lắng, lại là hoàn toàn bại lộ điểm này. Thời gian dài như vậy, tiêu tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực, cuối cùng cũng coi như đem ba vị vương quân cũng tụ ở cùng một nơi mà thời khắc này, ba vị này vương quân quyết định. Chính là quyết định hắn Đại Tần Vương Triều tương lai vận mệnh. Hy vọng vương quân bên kia có thể kiên trì được Trương Nghi không khỏi ở trong lòng lo lắng kêu gào. Lúc này, hắn chỉ có thể đủ hy vọng vương quân có thể chịu đựng, kiên trì hắn thành công. Lời ngươi nói tất cả, có phải là hay không Đại Tần Vương quân ý tứ hay là cá nhân ngươi ý tứ? Phải biết, muốn cho chúng ta từ bỏ chinh chiến Đại Tần Vương Triều, cái kia phần đại giới nhất định phải thỏa mãn với chúng ta không biết qua bao lâu. Trước tiên đánh vỡ phần này yên tĩnh, là Hắc Long Vương hướng vương quân đây tự nhiên là cá nhân ta ý tứ. Trương Nghi ánh mắt quét mắt ba người, chậm rãi nói, chỉ bất quá Trương Nghi lời nói này mới vừa nói xong, đại sảnh loại hình bầu không khí đột nhiên trơn nên trở nên tế nhị. Vậy xem ra là không có chuyện gì để nói, mở miệng là vị kia Hỏa Vân Vương Triều vương quân, có lẽ là bởi vì tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nguyên nhân, rất rõ ràng, hắn tính khí có một chút táo bạo. Các vị đừng nội. Ta nếu đồng ý dọ chư vị Đại Man Vương Triều một phần tư tài phú, tự nhiên không phải là khoe khoang khoác lác cái này, mặc dù là cá nhân ta ý tứ, nhưng trong tay ta có vương quân điều khiển tặng lệnh bài, bất kể là bất cứ chuyện gì cũng không trải qua ta Đại Tần Vương quân đồng ý, liền có thể một mình định ra đến. Ta nghĩ tại hạ đã nói rõ ràng như thế, chư vị vương quân có nên hay không cho một cái sáng tỏ thái độ. Trương Nghi lần thứ hai nhìn về phía ba người, cười nhạt một tiếng. Chỉ bất quá trong nội tâm, viên kia căng thẳng tâm vẫn treo đầu ở chỗ này. Thật lâu không được thả xuống.